Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn, những khán thính giả của Trở Tình. Anh Sa đã quay trở lại và buổi tối ngày hôm nay sẽ tiếp tục là người đồng hành cùng với quý vị và các bạn đến với tập 10 của bộ truyện Hơn Cả Chữ Yêu đến từ tác giả Hà Long. Quý vị và các bạn thân mến, trải qua rất nhiều những sóng gió, tưởng rằng hai vợ chồng của Lâm và Lam Anh sẽ được hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng đúng vào lúc này thì Lam Anh lại nhận được tin mình không thể nào mang thai. Ở tập truyện ngày hôm nay, liệu rằng kỳ tích có xảy đến với vợ chồng cô hay không? Và cũng ở tập truyện này thì một lần nữa, Diệp Vân, cô ta lại ra tay với vợ chồng cô. Và lần này thì không giống như những lần trước, bởi vì lần này cô ta sẽ thành công chia rẽ tình cảm của hai vợ chồng. Vậy thì cô ta đã làm điều đó bằng cách nào? Thì để biết được câu trả lời thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị hãy dành một chút ít thời gian để ủng hộ anh Sa và ekip bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 10 bộ truyện Hơn Cả Chữ Yêu, tác giả Hà Long qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi nghe chị My nói như vậy thì sực tỉnh. Tôi lau vội nước mắt, nhưng mà vẫn thấy có gì đó chưa đúng cho lắm. Tôi hỏi chị. Chị à, nhưng mà sao chị biết em xảy ra chuyện chứ? Lan nơi đến chị nói sau. Bây giờ thì nín đi, đừng khóc nữa. Dạ vâng ạ. Chị My tắt máy. Tôi nghĩ ngần ngại một lúc, sau đó thì bỏ điện thoại ra xem lại đoạn video. Thì thấy anh cứ thều thào gọi tên chị ta, rồi lại bị ngắt quãng. Nhưng mà không hiểu anh làm sao lại cởi từng cúc áo trong vội vàng như thế kia, rồi còn cả chị ta nữa. Cái váy thì mỏng manh quá quyến rũ, chị ta cứ quấn vào người của anh, còn anh thì thở hổn hển nhưng mà cũng không đẩy chị ta ra. Xem một đoạn nữa thì tiếng gì đó rơi bụp xuống đất, Lâm nhòi người ra thì chị ta ôm lấy anh chặt hơn. Và đến đây thì đoạn video kết thúc. Hai người họ rốt cuộc đã làm gì vậy? Như thế này mà chị My bảo rằng mình không nên tin là sao đây? Xem lại lần nữa, tôi vẫn không tìm ra điểm gì cả. Đang ngồi tần ngần thì tiếng chuông cửa vang lên. Tôi đoán chị My đến, đi ra mở cửa, thì đúng là chị thật. Nhìn thấy tôi đôi mắt đỏ hoe, chị vội vàng bước lại cầm tay tôi rồi nói. Làm anh, em phải thật bình tĩnh đấy. Khó khăn lắm, bọn em mới đi đến được bây giờ. Đừng để mắc bẫy cô ta. Anh Phan Anh và anh Quân đến chỗ của Lâm rồi. Là sao vậy chị? Chưa biết tình hình từ đầu là như thế nào, nhưng mà lúc nhận được cuộc gọi cầu cứu của Lâm thì hai anh đã nhanh chóng đến đó. Anh Quân dặn chị bảo với em phải thật bình tĩnh. Nhưng mà hình ảnh này, đừng xem nữa. Là cô ta chuốc thuốc Lâm đấy. Hai anh ấy nhất định sẽ cứu được Lâm. Em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Dạ vâng ạ. Thế nào mà anh ở trong đoạn video đó cứ thều thào kiểu gì đó khó chịu. Tôi nghĩ đến vừa lo vừa thương anh. Hai chị em ngồi đến muộn thì anh Quân báo Lâm đã ổn và đang ở trong viện, ngày mai sẽ được về. Tôi muốn vào với anh, nhưng mà chị My bảo ngày mai vào cũng được, bởi vì bây giờ khuya lắm rồi, đi lại không an toàn. Tôi nghe chị nói cũng có lý thì không đòi đi nữa. Với cả giờ này có hai anh trai ở trong đó lo rồi. Tôi cũng cố nhìn đến sáng sớm mai rồi vào với anh. Cả đêm hôm đó tôi nằm ngủ, chỉ mong sao trời mau sáng để tôi được gặp anh thôi. Trời vừa mới tờ mờ sáng tôi đã dậy rồi, thay quần áo giục chị My đưa tôi đến chỗ anh. Tôi chỉ muốn biết anh lúc này ra sao thôi. Ở nhà là một màn vội vã như vậy, thì ở trong bệnh viện, sau khi Lâm tỉnh dậy thì cũng cuống quýt đòi về nhà, thì Quân lên tiếng trách em trai. Bình tĩnh xem nào. Mà trong cái bộ dạng kia thì về sao được? Phan Anh ngồi cạnh đó lúc này cũng lên tiếng nói. Thôi nằm xuống nghỉ ngơi đi, vợ em đang đến rồi đấy, người còn chưa tỉnh táo hẳn đâu. Quân nghe anh trai nói như vậy, nhìn thằng em của mình mặt mày lo lắng thì trêu. Mà kể ra cô này cũng ác thật đấy, chuốc thằng em của mình liều quá nặng như vậy. Mà sao chú không thử quả là đi cho biết, tự làm mình bị thương khắp người thế kia. À anh, lại còn trêu em nữa. Em đang lo cho vợ em đi này. Hết anh hai nói móc, lại đến anh cả thêm lời. Phan Anh nói: Sao? Từ trước bảo không yêu người ta, bây giờ cứ xoắn xít cả lên như thế. Mà bây giờ thấy đau rồi sao? Thế anh tự cứa vào người mình xem có đau không. Tôi mà có của lá, nhận ngay. Việc gì tự mình làm khổ mình như vậy chứ? Thôi, hai anh ra ngoài cho em yên đi. Còn ở đấy, nói đều em nữa. Thấy thằng em rối tinh cả lên thì thôi không trêu nữa. Quân điềm đạm rồi nói: Thôi, cứ nằm nghỉ ngơi đi. Thuốc liều cao quá, cả người tạm thời vẫn mệt mỏi. Với cả mấy vết em tự cứa vào tay và chân kia, phải mất vài hôm mới lành lại đấy. Trời xe lạnh thế này sẽ đau đấy nhá. Bây giờ chịu khó uống nhiều nước vào cho mau tỉnh lại. Dạ vâng ạ. Ba anh em nói chuyện với nhau một lúc thì Lam Anh và My đi vào đến nơi. Lâm nhìn thấy vợ đến thì ngồi bật dậy. Bao nhiêu điều lúc trước muốn nói, muốn giải thích, khi gặp vợ mà bây giờ nhìn thấy thì không biết phải nói thế nào cả. Lâm cứ ngập ngừng thì cô lên tiếng chào hai anh chồng trước, rồi mới quay ra hỏi Lâm: Anh thấy trong người sao rồi? Anh không sao. Em... Thấy thằng em của mình ấp úng, ba người lớn rủ nhau ra ngoài để hai vợ chồng nói chuyện cho thoải mái. Làm anh thấy chồng không dám nhìn thẳng vào mặt mình thì ngồi xuống bên cạnh cầm tay của anh rồi nói: Cả đêm qua em lo cho anh lắm đấy. Xin lỗi em nhé. Nếu như anh cố về sớm thì đã... Không phải do lỗi của anh đâu. Là người ta cố ý, anh cũng không tránh được. Em à, video cô ta gửi cho em, nhưng mà anh chưa làm gì cả. Anh vẫn chỉ có mình em thôi. Anh đừng nói gì nữa, em tin anh. Mà nếu như có xảy ra thì em cũng tha thứ cho anh hết. Lâm ôm vợ vào lòng xoa xoa đầu rồi kể: Tối qua lúc anh nhắn tin cho em xong thì mấy anh em uống thêm vài ly nữa. Anh biết là tửu lượng của mình chứ. Ngồi một lát thì Diệp Vân và anh sang bàn của bọn anh chúc rượu. Anh cũng lịch sự uống nhấp môi thôi. Mọi người vẫn ngồi lai dai thì anh đi vệ sinh. Lúc sau đi vào ngồi thêm một lúc nữa, anh nói xin phép mọi người đi về trước. Thì Diệp Vân bảo uống nốt ly này, cô ta cũng về. Anh chả quan tâm cô ta đi hay ở. Chẳng qua là anh về trước thì uống nốt ly cuối cùng thôi. Thêm... Uống xong anh xin phép đi luôn. Ra ngoài cửa lại gặp bạn của anh Quân, cũng ăn ở phòng bên cạnh. Hai anh em nói chuyện một lúc thì anh cứ cảm thấy người của mình nóng dần lên, khó chịu lắm. Say thì chưa phải, mà đúng lúc này Diệp Vân từ phòng ăn bước ra. Nhìn thấy cô ta thì bên giữa của anh lại càng phản ứng mạnh mẽ. Anh làm bác sĩ nên biết mình bị sao, nhanh chóng chào bạn anh Quân ra về. Thế nhưng ra đến xe thì anh ngấm nặng hơn. Hơi thở của anh lúc đó dồn dập, cả người nóng muốn bứt phái. Anh biết chỉ có cô ta mới làm ra chuyện này. Mấy cái ly rượu giống nhau, anh lại đi vệ sinh lúc đó nữa. Mọi thứ dường như trùng khớp và thuận lợi cho kế hoạch của cô ta. Anh bước vào xe, không đi được thì đột nhiên có hai người đàn ông đều bước vào xe. Thế rồi cùng lúc bịt miệng của anh, đưa đến nhà cô ta. Lúc đó thì anh không thoát nổi, đành xem cô ta làm gì tiếp theo. Thế nhưng mỗi lúc con người của anh lại cồn cào lên dục vọng. Nhìn thấy cô ta thì anh thực sự không làm chủ được nữa. Anh lúc đó còn một chút lý trí nên nói cô ta đi tắm trước để cô ta tin tưởng. Do anh tranh thủ gọi cho anh Phan Anh, gửi định vị cho anh ấy xong thì bị cô ta phát hiện, nên cô ta tức giận đẩy anh lại giường, quay lại video rồi gửi cho em đấy. Anh lúc đó chịu hết nổi rồi, mà cô ta thì mặc cái váy mỏng manh quyến rũ anh nữa. Quả thật là anh tưởng là mình đã thua cuộc. Anh kêu tên cô ta tránh xa anh, nhưng mà hành động của anh lại không dứt khoát được. Cô ta gần anh, nhưng mà anh lại chẳng thể nào phản kháng hay đẩy cô ta ra. Cái tay của anh gần như không làm chủ được nữa, định bám vào người cô ta thì cố gắng tìm kiếm chút lý trí cuối cùng còn sót lại. Thấy cái đèn ngủ gần đó, anh cố gắng đạp đổ cái đèn xuống đất rồi nhoài người lấy mảnh vỡ cứa vào người. Anh sợ không làm như thế thì sẽ có lỗi với em mất. Sau một hồi giằng co với cô ta thì anh hai cũng đến. Lâm à, em đừng khóc nữa, anh còn tỉnh, còn một chút lý trí thì nhất định sẽ giữ gìn cho em. Sao anh ngốc thế? Anh có đau không? Anh chỉ lo cho em khi nhìn thấy đoạn video đó mà bị sốc thôi. Anh sợ em đau lòng rồi lại ảnh hưởng đến... Anh này. Tôi cứ thút thít khóc rồi giở hết tay rồi chân của anh ra xem. Xem đến đâu tôi đau lòng đến đó, lại càng khóc thảm. Anh phải dỗ dành mãi, phải nói ảnh hưởng đến việc thụ thai. Tôi mới thôi không khóc nữa. Nhưng mà cứ ôm anh mãi không chịu buông. Mọi chuyện đã rõ ràng. Hai anh chồng của tôi sẽ giải quyết chuyện của Diệp Vân. Còn chồng tôi thì nằm đến trưa hôm đó được về nhà. Anh xin nghỉ vài hôm thì mới đi làm trở lại. Tạm thời cứ để chuyện đó sang một bên. Tôi cũng đồng ý với anh bởi vì bây giờ chúng tôi còn thứ quan trọng hơn phải quan tâm đến. Mấy vết thương ở tay và chân của anh chưa lành hẳn, nhưng mà anh vẫn đi làm bình thường. Tôi có khuyên anh xin nghỉ vài hôm nữa. Anh bảo, anh có nhằm nhò gì đâu mà phải nghỉ chứ. Các bệnh nhân người ta còn đau, lại còn bệnh nặng hơn anh gấp trăm lần. Anh mở nhà anh mới đau hơn đấy vợ. Chồng tôi đấy mọi người à, thương bệnh nhân hơn cả bản thân. Tôi thương anh, nhưng lại cũng mừng với anh luôn nghĩ cho người khác, biết quan tâm đến những người có số phận không may mắn đó. Vì chính anh có tấm lòng nhân ái như vậy mà tôi mới yêu anh, và ngày càng yêu anh nhiều hơn nữa. Nhưng cũng vì anh quá hoàn hảo mà tôi cũng khổ lây đây này. Mới có một cô Vân đã đau đầu như vậy, nếu như mà thêm hai ba cô nữa không biết sống thế nào đây. Ba mẹ chồng tôi cũng giỏi sinh, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Ba anh mỗi người một vẻ, lấy hết phần thiên hạ, làm việc gì cũng nhanh gọn, dứt khoát, đôi lúc còn cả tuyệt tình nếu cần phải như vậy. Chuyện của Lâm vừa xảy ra sau 3 ngày thì Phan Anh có nói với em trai của mình. Chuyện của em và cô ta, em muốn giải quyết thế nào đây? Đáng tội gì thì nhận thế đó. Được rồi, em cứ tập trung vào công việc của mình và vợ mình đi, còn chuyện khác cứ để bọn anh lo. Vâng ạ. Nhà Lâm cho đến bây giờ phải nói như thế nào nhỉ? Một từ thì không thể nào lột tả hết được tình nghĩa giữa anh em bọn họ. Nhưng có một điều hiển nhiên mà ai cũng thấy được rằng, bất cứ một ai trong số anh em họ gặp nạn, thì người còn lại sẽ tìm đủ mọi cách bảo vệ, giúp đỡ. Một tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, mà không phải bất cứ gia đình nào cũng có. Người thân là hai từ đơn giản, thế nhưng mà ý nghĩa thật lớn lao. Và trên đường đời vất vả gian lao đầy sóng gió này, thì bức tường thành tình thân là nơi để chúng ta tựa vào mỗi khi mệt mỏi, là động lực để chúng ta bước tiếp, là nơi tạo ra sức mạnh để vươn cao và xa hơn. Diệp Vân bị chính thức cho nghỉ việc, và một số bệnh viện lân cận không nơi nào nhận tấm bằng xuất sắc của cô ta. Mặc dù ba mẹ cô ta là những luật sư có tiếng tăm tại đất Hà Thành, nhưng đều bất lực trước mối chứng cứ và việc làm của anh em nhà Lâm. Ba mẹ cô ta đe dọa anh em nhà Lâm, thì Quân lên tiếng rằng, chúng tôi vẫn còn chứng cứ về việc đồi bại của con gái ông bà làm với em trai tôi. Nhưng bây giờ chưa cần thiết, chúng tôi phải ra tay. Cho con ông bà nghỉ việc chỉ là cảnh cáo. Nếu như ông bà còn không biết thiệt hơn, thì cũng chuẩn bị ra hầu tòa, tranh cãi cho con gái của ông bà. Nghe lời lẽ sắc nhọn vô tình của Quân, thì hai con người lao luyện trong nghề bao năm cũng phải im hơi lặng tiếng. Bây giờ lợi thế không thuộc về gia đình của họ. Việc tốt nhất là nên im lặng. Phía nhà Quân cũng không phải nhân từ gì, chẳng qua nếu như phanh phui tất cả thì cũng ảnh hưởng ít nhiều đến em trai của họ. Nói gì thì nói, việc dù có đúng, nhưng mà những hình ảnh nhạy cảm đó phát tán cũng không tốt lành gì cả. Nếu chưa cần thiết, cứ để đó. Mấy lời khai của hai tên được thuê kia cũng đủ làm cô ta mất tất cả rồi. Sáng nay thì Lâm đi làm sớm, gặp Trường ở cổng bệnh viện. Vừa mới kịp ra khỏi xe thì bị Trường lôi tút vào phòng của mình để hỏi chuyện. Chú bị như vậy mà giấu anh á? Đến khi con bé Vân nó bị cho nghỉ việc anh mới biết. Anh em kiểu gì thế? Nguyên nhân cũng từ cái sinh nhật của anh mà ra cả. Hôm đó anh say quá, chả biết mô tê gì cả. Chú đối xử với anh như vậy cũng quá lắm đi nhá. Kìa anh, thì cũng có hay ho gì đâu mà kể chứ. Ai cũng biết, chỉ mỗi mình anh là không biết thôi. Biết chỉ là họ thuê người hại em thôi, chứ thực hư thế nào thì không ai biết đâu. Thế kể đi. Bị trúng thuốc, liều nặng. Ơ, nặng thế á? Thế có chén được không? Chén cái đầu ông ấy. Tiền thì thay băng cho em cái đi. Lâm bỏ tay vào chân ra. Trường nhìn thấy mấy vết cắt cửa thì lắc đầu. tay lấy bồng bằng làm cho Lâm, miệng thì cười tủm tỉm rồi nói: Anh thấy chú em đúng là quá chung thủy đấy nhá. Nếu như mà là anh ấy, không biết là xảy ra điều gì đâu. Thôi vớ vẩn, anh làm nhanh đi. Mà kiểu này cũng phải vài ba hôm nữa mới lành lại. Bởi vì chú cứ đi lại làm việc như vậy, cử động nhiều, lâu khỏi đấy. Chứ nếu như bình thường thì cũng khỏi rồi. Không sao đâu. Mà cũng phải nói là con bé Vân này nó yêu chú quá hóa điền ấy. Mà con gái thời nay quá manh động. Bởi vậy cho nên, ông lo bảo vệ gia đình của mình đi. Đàn đúm ít thôi. Nếu không có ngày ấy, tệ hại hơn em đấy. Thế anh ngu gì mà cho gái nó sâu xé đâu. Mà anh cũng đâu được đẹp trai và manly như chú. Anh cũng không lo. Anh cứ cười đi. Ờ, thế đi đâu đấy? Thì đến giờ đi khám bệnh rồi. Cái thằng, lúc nào cũng công với việc thôi. Vừa nói được một tí thôi mà. Vẫn còn sớm, đã đến giờ đâu. Bảo sao cứ nhiệt tình như vậy, gái nó trả theo. Trường đang mài lẩm bẩm, còn chưa kịp mặc áo vào làm việc, thì ở ngoài cửa tiếng cô y tá hớt hơ hớt hải chạy vào báo cáo. Anh Trường ơi, có ca đẻ khó quá, anh qua xem nhanh giúp với à? Được rồi, đi nhanh. Hôm nay đến ngày tôi đi kiểm tra lại, lúc đến nơi quả thật có hơi hồi hộp. Anh trấn an tôi, nhưng mà tận sâu trong lòng tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Ngồi chờ đợi mà cứ thấy thời gian trôi qua thật chậm. Ở nhà thì tôi đã tự bảo bản thân phải cứng rắn. Thế nhưng cho đến giây phút cuối cùng này, tôi vẫn chỉ là một cô gái bình thường thôi. Hai tay nắm chặt vào nhau, giữ cho mình mạnh mẽ, thì bàn tay to lớn của anh cầm chặt lấy tay tôi. Ánh mắt của anh trìu mến nhìn tôi, như truyền cho tôi thêm sức mạnh. Cúi nhẹ đầu, hôn lên bàn tay còn lạnh lẽo vì căng thẳng của tôi, rồi nói lời vỗ về. Em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vâng ạ. Lâm kéo người tôi sát lại anh hơn, thì đúng lúc này anh Trường cầm tờ kết quả đi vào. Mặt của anh tươi cười rạng rỡ, vừa đi vừa nói. Được rồi, lần này được rồi mày ơi. Tôi còn chưa hiểu anh nói đến cái gì, nhưng mà Lâm đứng bật dậy, lấy tờ kết quả từ tay của anh đọc chăm chú. Anh Trường hồ hởi, còn chỉ vào mấy cái chỉ số gì đó cho Lâm nghe. Nhưng mà Lâm thì vẫn y nguyên một trạng thái rất chăm chú. Tôi cũng tò mò đứng dậy muốn xem thì anh Trường bảo. Làm anh, lần này chúc mừng em nhé. Anh nói gì cơ? Nhưng mà anh Trường còn chưa kịp lên tiếng trả lời, thì Lâm ôm chầm lấy tôi vào lòng, giọng của anh nghẹn lại. Em được làm mẹ rồi đấy. Tôi vì quá bất ngờ, cứ đứng ngây người không nói được gì cả. Những giọt nước mắt hạnh phúc thi nhau chảy xuống. Anh Trường thấy vợ chồng tôi như thế, vỗ vỗ vai rồi đi ra ngoài. Tôi cứ ở trong lòng của anh khóc lớn. Tôi ôm chặt lấy anh, muốn anh nói lại lời vừa nãy cho tôi nghe. Anh à, anh nhắc lại đi. Có phải là em nghe nhầm không? Không phải đâu. Vợ chồng mình được làm ba mẹ rồi đấy. Có thật không anh? Thật mà, em xem đi. Lâm buông tôi ra rồi chỉ cho tôi xem từng chi tiết một. Tôi nhìn rõ từng chữ bác sĩ ghi, nước mắt lại càng nhòe đi. Vậy là cuối cùng sau bao nhiêu lần thất bại, ông trời cũng xót thương tôi. Thấy tôi cứ thút thít mãi, thì anh lấy tay lau nước mắt cho tôi rồi mỉm cười nói. Chúng mình đã làm được rồi đấy. Lâm, ngoan đừng khóc nữa, em phải vui lên chứ. Vâng ạ. Lúc sau thì anh Trường vào, hai vợ chồng tôi nói cảm ơn. Anh cười cười rồi bảo. Sao? Thế bây giờ tinh thần thoải mái chưa? Dạ rồi à. Vợ chồng em cảm ơn anh nhiều lắm à? Có gì đâu mà ơn huệ chứ. Công việc của tụi anh mà. Chứ cho mọi người có tin vui, bọn anh cũng vui lây. Nụ cười của mọi người là niềm vui, niềm động viên lớn nhất cho bọn anh rồi đấy. Dạ vâng à. Dù sao công sức của các anh chị rất lớn, vẫn nên nhận lời cảm ơn để chúng em cảm thấy được chia sẻ. Được rồi, vậy cảm ơn thì đãi anh một chầu rượu nhé. Dạ vâng ạ. Hôm nào mời anh đến nhà bọn em nhé. Trường nhìn mặt của Lâm cứ ngây ngất, bởi vì vui thì trêu đùa. Thế hay là ra quán để vợ chồng em đỡ vất vả nhỉ? Lâm nghe như thế thì cướp lời. Ra quán thì nghỉ chơi nhé. Sao? Sợ à chú em? Không tròn ở nhà thì nghỉ ăn đi. Ở cái thằng này, mày qua cầu rút ván à? Thế mày không định trả công anh mày sao? Lâm mặc kệ cho Trường làm nhảm, ôm vợ ra ngoài. Trường cười nắc nẻ ở phía sau. Nhưng mà sực nhớ ra, chưa dặn dò Lam Anh cẩn thận thì gọi với. Này, anh còn chưa dặn dò vợ chú mấy việc. Không được về nhà đâu, ở lại bệnh viện theo dõi đã. Biết rồi. Mẹ kiếp cái thằng. Tạm thời thì anh vẫn chưa cho ba mẹ hai bên biết. Anh muốn mọi chuyện chắc chắn thì mới nói sau. Cũng là để cho vợ yên tâm hơn. Giờ này vợ chồng Lâm chả quan tâm đến thứ gì khác ngoài việc có bà bối này. Anh làm bác sĩ nên cũng biết chăm vợ như thế nào cho tốt. Không để cho Lam Anh làm bất cứ việc gì, dù là nhỏ nhất. Ngoài việc ăn ngủ ra thì cô chỉ có thể đi dạo loanh quanh, hoạt động nhẹ nhàng, xem phim hay là đọc sách báo thôi. Lâm để vợ ở lại bệnh viện theo dõi. Sau 3 tuần cô lại được chỉ định đi siêu âm. Có vấn đề gì bất thường xảy ra không? Thế nhưng may mắn mọi thứ đến với cô đều thuận lợi. Là thai đôi nên Lâm để mẹ con cô ổn định hẳn thì anh mới đưa cô về nhà. Bà Ngát dạo này không thấy con dâu và con trai về thăm gì cả. Bận cái gì không biết. Cả tháng mới thấy thằng con trai ghé qua vài phút hỏi han rồi cũng biến đâu mất. Còn con dâu thì như lặn mất tăm. Bà hỏi hai thằng con trai lớn. Chúng nó đều bảo vợ chồng em nó bận. Thế bận cái gì cũng tranh thủ về xem. Hai ông bà già ốm hay khỏe chứ. Con với chả cái. Thế rồi giết. Còn nhớ đến hai cái thân già này không nữa. Bà Ngát lẩm bẩm mắng con rồi lấy máy gọi cho bà thông gia. Vâng, tôi nghe đi bà ơi. Từ mấy hôm nay hai vợ chồng thằng Lâm có qua nhà bà không? Gần hai tháng này. Không biết là chúng nó mày làm cái gì mà không hề qua thăm mấy ông bà già chúng tôi. Con với trẻ cái chán quá. Mà chuyện công ty toàn cháu mi với ông nhà tôi giúp thôi. Thế thì tôi và bà qua xem hai đứa này thế nào đi. Thế hay là có vấn đề gì rồi đây? Vâng. Thế tối nay tôi và bà đi xem sao nhé. Được rồi. Tối nay chúng ta đi nhé. Bà Ngát vừa tắt điện thoại một lúc thì chuông lại reo lên. Thấy số lạ, bà hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng bắt máy. Alo. Chào bác. Cháu là đồng nghiệp của anh Lâm. Cháu có chút việc muốn gặp bác để trao đổi. Thế có việc gì cháu cứ nói đi. Mà cháu tên gì vậy? Cháu có thể gặp trực tiếp bác không ạ? Tôi không quen cháu. Tôi lấy gì làm tin khi nghe cháu nói đấy? Chuyện liên quan đến thân thế và gia đình của con trai bác đã đủ chưa ạ? Bác nhớ nhắn cả bà thông gia của bác đi cùng luôn à? Nhưng mà cháu là ai đấy? Cháu sẽ gửi cho bác địa chỉ. Cháu đợi hai người ở đó. Đừng để cháu đợi lâu à? Đầu dây bên kia tắt máy. Chừng một phút thì tiếng tin nhắn đến. Bà Ngát mở ra. Là một địa chỉ từ số từ nãy gọi đến. Bà ngồi đó suy ngẫm một lúc rồi lấy máy gọi cho bà Thoa đến địa chỉ đã hẹn. Bà Ngát đến trước cổng nhà hàng, vẫn ngồi trên xe đợi. Khi nhìn thấy bà Thoa đến, bà ra hiệu cho hai người trên xe, rồi bà xuống đi cùng với bà Thoa. Lúc này thì bà Ngát mới nói. Có người hẹn hai chúng ta gặp mặt để nói chuyện của thằng Lâm đấy. Bà nói sao cơ? Bà cứ bình tĩnh đi đã. Chúng ta lăn lộn theo các ông ấy bao nhiêu năm rồi. Có chuyện gì nhất định không được sơ hở. Tôi cứ tưởng là bà vội chuyện của các con mới hẹn tôi ra đây. Ai ngờ... Cách gì cũng phải giấu đến cùng. Bà hiểu không? Vâng. Thì chúng ta vào thôi. Bà Ngát theo chồng chinh chiến bao nhiêu năm nên đã quen với kiểu đe dọa như thế này rồi. Có vẻ bình tĩnh hơn bà Thoa. Vào đến nơi với con mắt tinh đời, bà nhìn quanh xem ai là người đã hẹn bà trong số những người đang có mặt tại quán này. Thì bà dừng cặp mắt sáng tại nơi bàn của Diệp Vân. Bà cũng không dám chắc nhưng là có phần trăm hơn. Đang nghi ngờ đảo mắt tìm thì Diệp Vân đứng dậy đi lại chỗ của hai bà rồi nói. Cháu mời hai bác à? Ồ, thì ra là cô gái này sao? Chồng cũng sắc sảo đấy. Bà Ngát với tay bà Thoa, ngồi cùng phía rồi lên tiếng trước. Sao? Thế rốt cuộc là cháu hẹn chúng tôi ra đây có việc gì vậy? Bác có cần phải vội như vậy không? Hai bác uống gì để cháu gọi? Cháu vào việc chính đi. Mặc dù không phải là mẹ con ruột, thế nhưng mà phong cách nói chuyện rất giống nhau. Cháu nói nhảm gì tôi không hiểu. Lâm là con trai của tôi. Bà Thoa thấy bà ngát lên tông giọng một chút thì vỗ lên tay rồi nói. Cháu có vấn đề gì nói thẳng ra đi. Không cần vòng vo. Giọng của bác cũng sắc bén đấy. Thế mà cô con gái vùng về của bác chẳng học được tí gì cả. Đã vùng lại còn không biết đẻ nữa. Cháu kia. Không biết gì. Đừng có nói linh tinh. Cháu có chứng cứ mới dám nói như vậy chứ. Cháu vẫn còn trẻ. Anh nói giữ mồm giữ miệng đi. Bà ngát thấy cô gái ngồi trước mặt của mình nói câu nào xỉa sói câu đó. Lại còn dám chùa ẻo con dâu của bà bị vô sinh nữa. Nhìn mặt thì rõ là học thức đấy. Thế nhưng anh nói không có chừng mực. Bà biết là cuộc gặp này không có gì tốt đẹp. Thế nên tư tốn rồi nói. Chứ nóng vội có khi hợp ý cô ta mất. Cháu tên gì? Diệp Vân à? Tên rất đẹp. Diệp Vân này, tôi không biết là ý đồ của cháu ở đây là gì. Nhưng mà nếu như chuyện không liên quan đến cháu, thì tại sao lại muốn tham gia vào chuyện nhà người khác như vậy? Đến giờ này hai bác vẫn không biết rõ. Cô con cưng yêu quý của mình không đẻ được sao? Chuyện này không phải cháu muốn nói gì cũng được đâu. Nếu như bác muốn biết rõ, cứ về hỏi con trai của mình đi. Vậy thì rốt cuộc là cháu muốn gì? Muốn Lâm phải là của cháu. Cháu yêu anh ấy trước. Thế nhưng mà anh ấy lại phải cưới cái cô gái vụng về vô dụng đó. Bà ngát và bà Thoa hiểu rằng cuối cùng cô gái này muốn gì. Hóa ra là ghen tuông mù quáng. Nhưng mà chắc không chỉ có như vậy đâu. Đã mất công gặp hai bà thế này. Chắc còn có chuyện nữa. Nên bà ngát nói thẳng. Vậy thì tiền đây, tôi cũng nói cho cháu biết. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận người như cháu, chứ đừng nói là con trai tôi. Tôi không biết là cháu đã biết những gì, nhưng mà chúng tôi không cần phải ở đây nghe cháu làm nhảm nữa. Bác vội gì chứ? Nếu như không có chứng cứ trong tay, bác nghĩ là cháu đủ tầm đối phó với hai người đàn bà lão luyện như hai bác sao? Với cả cháu cũng không cần bác có chấp nhận hay không. Đúng là ngựa non háu đá. Tôi cho cháu cơ hội để trình bày. Cháu nói đi. Cháu bây giờ lại không muốn nói nữa, mà sẽ nói trực tiếp với Lâm. Cháu có cơ hội, nhưng lại không tận dụng. Con trai tôi hiểu tính nó. Cháu không biết phân biệt phải trái, thì tôi cũng không cần phải ngồi đây tiếp chuyện với cháu nữa. Bác đe dọa cháu sao? Tôi chưa bao giờ đe dọa ai. Nhưng mà tôi có lòng tốt nhắc nhở cháu đấy. Bà ngát nói xong, cầm túi rồi cùng bà Thoa bước ra ngoài. Bà Thoa hiểu ý của bà ngát, dùng cây dọa khỉ. Nhưng mà xem ra con khỉ này khó đấy chứ chẳng chơi. Đi một đoạn, bà ngát nói. Tôi đoán, nếu như không chắc chắn, cô ta không dám nói lớn như thế đâu. Tôi biết, nhưng mà cô gái này cũng cứng miệng đấy. Tôi sẽ cho người tìm hiểu, giải quyết ngay. Hay là mình cứ nói thật cho con nó biết đi bà. Được rồi, cứ về trước đã. Tối nay vợ chồng tôi sang nhà bà gặp bác luôn. Ba chồng tôi đang yếu, đừng nói với ông ấy. Thế thôi, cứ tối rồi chúng ta tính tiếp vậy. Bà ngát về nhà nói chuyện với chồng thì quyết định đến gặp con trai một chuyến. Bà không thể nào để cho con trai và con dâu gặp chuyện gì, với cả để xem chuyện con cái là thực hư như thế nào. Thế nhưng mà ông Toàn ngăn lại rồi bảo. Chuyện sinh con đẻ cái, đừng có nghe cô kia nói linh tinh. Cứ để từ từ rồi hỏi con. Con mình phải tin chứ. Tôi là lo chuyện kia. Nếu như thằng Lâm nó biết, mới đáng ngại đấy. Tôi tính các ông cũng không nên giấu con tôi nữa. Nó quá khổ rồi. Bà đấy, cứ động đến nó, bà lại như vậy. Thì nó quá thiệt thòi còn gì nữa. Thì cũng bởi vì thương nó tôi mới phải giấu. Cứ để đó, đâu cũng là của chúng nó cả. Các anh nó cũng không có phần. Tiền của tôi đầu tư thật đấy, nhưng mà tôi đều cho nó hết. Tôi biết là mấy bà thế này, tôi không nên cho mấy bà biết thì hơn. Thế hơi một tí, cứ nhốn nháo cả lên, khóc lóc giải quyết gì được. Nhưng mà tôi thương bảo bối của tôi. Thế ai chả biết nó là cục vàng của bà chứ. Thế không thế á. Chỉ có nó là thương tôi nhất cái nhà này. Chả bao giờ cãi lời tôi cả. Không như thằng anh của nó. luôn làm bà già này đau cả đầu ấy. Cũng may còn gỡ lại hai cô vợ ngon lại còn hoạt bát. Vâng, thằng con bảo bối của bà là nhất. Thế bà im lặng cho tôi tính nhé. Bà Ngát bế bé Mít ra cửa chơi. Còn ông Toàn lúc này ngồi uống chén trà trầm ngâm một hồi thì vào phòng thay đồ đi ra xe. Bà Ngát thấy chồng định đi đâu đó thì hỏi. Thế nhưng mà ông chỉ xua tay, bảo tối không ăn cơm ở nhà. Bà nghe như vậy thì bảo rằng thế tối không sang nhà bà thông gia bàn chuyện. Ông nói để chuyện này ông tính sau. Thế là ông Toàn lên xe đi luôn. Tại phòng ăn riêng của một nhà hàng sang trọng, có hai người đàn ông ngồi uống rượu. Mặc dù đã bước sang tuổi xế chiều, thế nhưng thần thái của hai ông vẫn được xếp vào hàng của những lão đại. Sau vài chén chào hỏi, tiếng ông Toàn vang lên. Tôi nghĩ là chuyện đến nước này cũng không nên giấu nữa ông à. Không được. Đó là tâm nguyện của ông ấy. Giữ được 30 mấy năm rồi thì phải cố chứ. Kể cả ông không còn thanh danh. Từ ngày mà tôi đồng ý với ông ấy, tôi đã chấp nhận. Với cả thanh danh thì cũng không bằng sự hy sinh của ông ấy. Nhìn thấy người bạn chết trước mặt của mình mà không làm gì được, ông bảo thanh danh có là gì? Chả phải là ông cũng có suy nghĩ giống như tôi. Ba chúng ta còn gì mà không hiểu chứ. Nhưng mà tôi không nhẫn tâm nhìn ông bị đứa con rể mình yêu quý hiểu nhầm. Chả sao cả. Cả đời tôi đều ân hận nhất là lúc đó nhìn bạn mình không cam tâm tự giác cõi đời. Vậy nên tâm nguyện của ông ấy tôi nhất định phải hoàn thiện. Công ty mà tôi đã giữ gìn và phát triển đến bây giờ vẫn rất tốt. Còn điều bí mật đó, tôi muốn chôn vùi cho đến lúc tôi nhắm mắt xuôi tay. Thôi, uống đi. Hai ông lại yên lặng ngồi nhâm nhi chén rượu, ôn lại những chuyện trước đây. Ông Toàn nhìn ông Kha lại nhớ về cái thời kham khổ của các ông. Phan Đình Toàn, Trần Kha và Huỳnh Thiên là ba người bạn thân. Cả ba đều giỏi xuất chúng và có diện mạo hơn người. Tuy cả ba không cùng lứa tuổi, nhưng lại chơi với nhau rất hợp. Trong ba người thì ông Toàn lớn hơn cả và ông theo bên chính trị. Còn hai người kia đều có tổ chức kinh doanh, cùng chung một chí hướng. Thế nhưng cả ba luôn hỗ trợ nhau trong mọi việc. Nhớ lại những ngày đầu các ông lăn lộn trong nghề thật gian nan vất vả. Thời nào cũng tranh giành đấu đá. Mỗi ngành nghề đều có cái khó, cái khổ riêng. Nhưng mà cũng may mắn cho các ông là có những người phụ nữ bên cạnh mình đều giỏi giang và mạnh mẽ. Đang nghĩ đến đây thì giọng của ông Kha vang lên. Tôi phải hỏi chuyện sinh đẻ của con Lam Anh thế nào. Chứ không có thật thì tôi phải tìm cách khác. Chứ không thể nào để nhà ông ấy tuyệt tử được. Được rồi, chuyện đâu còn có đó. Tôi thấy ông dạo này sức khỏe kém đi rồi đấy. Lo ít thôi. Mà giờ thằng Lâm nó là con tôi. Ông nói cái gì mà căng vậy? Tôi biết chứ. Nhưng mà tôi vẫn muốn chúng nó có con, để phần nào an ủi linh hồn của ông ấy. Mà tôi cũng chủ quan. Chúng nó lấy nhau hơn 2 năm rồi, mà chưa có, lại cũng không để ý nữa. Thế ngày mai sang hỏi chúng nó xem sao. Hai bà ấy cũng dối. Không đợi được nữa đấy. Thôi ăn đi, rồi tôi và ông đi về. Ừ. Chuyện của những người đàn ông thầm lặng luôn là như vậy. Càng về già thì họ lại càng có những cách suy nghĩ thấu đáo, kín kẽ hơn. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng đúng, và không biết trước bước tính của ông Kha có đúng không. Không biết là sự hy sinh của ông có phải trả giá không nữa. Chiều hôm nay đi làm về, mới vừa đến cửa thì Lâm thấy nhà mình ồn ào náo nhiệt. Vào đến nơi thì Lâm thấy vợ mình ngồi giữa mấy ông bà và các anh chị. Lại thấy mặt mày của vợ nhăn nhó, vội vàng đi lại chưa kịp chào hỏi mọi người, thì lúc này sốt sắng hỏi vợ. Vợ, thế em thấy khó chịu ở đâu sao? Dạ không ạ. Thế... Bà Ngát nghe con trai mê mải như thế thì cốc vào đầu của Lâm một cái. Lâm kêu oai oái không kịp hỏi tiếp vợ, xoa đầu rồi nói với mẹ mình. Kìa mẹ, sao mày lại đánh con đau như vậy? Mày đấy, mày giỏi hơn cả hai thằng anh của mày rồi đấy. Sao hôm nay mẹ lại mày tao với con như thế? Con là bảo bối của mẹ cơ mà. Bảo bối này, này thì bảo bối này. Mỗi một câu bà Ngát lại đập vào người của Lâm một cái, đánh cho con trai 3 cái. Bà dừng lại rồi nói tiếp. Chuyện lớn như vậy dám giấu cả nhà. Thế để cho con bé chịu khổ một mình như thế. Cái thằng to đầu này, học nhiều cho lắm vào, ngố cả người như vậy. Nói xong thì lại tiếp tục đánh. Quân thấy thằng em bị mẹ vừa mắng vừa đánh thì cười ha hả. Còn riêng Phan Anh và hai ông bố cứ ngồi im, giống như xem hài kịch vậy. Mấy người còn lại thì không lên tiếng bênh vực hay nói gì. Lâm thấy cả nhà quay lưng lại với mình như thế thì xuống nước năn nỉ mẹ. Ba mẹ, con biết lỗi rồi, nhưng là con muốn chắc chắn mới nói à? Hai cái thằng anh mày đã làm cho mẹ điên nhiều lần, bây giờ đến mày nữa. Mẹ cứ tưởng là mày ngoan ngoãn, ai ngờ còn hơn cả hai anh của mày. Giỏi hết với nhau rồi đấy. Các anh lớn cả rồi, tự mình cho cái quyền thích làm gì thì làm. Thế được rồi, từ nay trở đi mấy ông bà già này không tham gia vào bất cứ chuyện gì nữa. Ấy mẹ, con nào dám như vậy đâu. Phan Anh thấy mẹ mắng cả mình với Quân thì có ý kiến, tự nhiên ngồi không cũng bị vả lây, nói với mẹ. Mẹ à, chuyện ai làm người đó chịu chứ, bỗng dưng mang hai đứa con vào làm gì vậy? Ừ, còn các anh nữa, các anh cũng biết chuyện lại còn hùa vào giấu chúng tôi. Bây giờ còn cái á, người ta cứ khen tôi, nói là có ba thằng con ngoan ngoãn, giỏi thế này thế kia. Cứ tới tầm tuổi này đổ đốn ra thì có ý. Mẹ ơi, chuyện qua lâu rồi là còn nhắc mãi. Quân thấy tình hình không ổn, đứng lên định chồn ra ngoài thì bà Ngát ném cho cái dép vào người rồi bảo: Cái thằng kia định đi đâu đấy, quay lại đây. Hôm nay bà Ngát gom hết bực bội trong người, lôi tội của mấy đứa con trai bạc tỷ của bà ra nói. Mặt mày của Quân yểu xìu ngồi xuống giải thích: Kìa mẹ, thôi mày bớt giận tha thứ cho bọn con nhé. Cái thằng lớn cũng tầm tuổi này rồi, cũng đánh xong, đánh ngang, không chịu lấy vợ. Đến thằng thứ hai cũng như vậy, là còn ăn chơi trác tán, cũng là một thời cả đấy. May mà hai đứa con dâu nó chịu các anh, chứ vào đứa khác, cái thứ dấm dở như hai anh, cho không cũng chả ai thèm đâu. Mẹ à, mẹ nói đi đâu vậy? Anh Phan Anh lúc đấy hiểu nhầm thôi, còn con là duyên lúc đó mới đến mà. Quân quay sang cầu cứu vợ nhưng bị mi tỉnh bơ, thì bà Ngát lại ném cho cái dép thứ hai vào người rồi bảo: Chống chế là giỏi này, còn cái thằng em cứ tưởng ngoan ngoãn ai rẻ đâu, anh nào em nấy láo tét hết cả. Mẹ ơi, bọn con sai rồi, con xin lỗi ba mẹ, con sai con chịu, mà đừng có mắng lấy các anh nữa. Lâm lên tiếng, thế nhưng Phan Anh không dám cãi hay giải thích câu nào. Đó là sai lầm và cũng là điều ân hận nhất của anh khi đó, nên khi mẹ mắng chỉ biết im thin thít. Lại nhìn sang vợ im lặng từ nãy đến giờ thì càng không dám ngò ngoe. Người đàn ông nổi tiếng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ vợ yêu của mình thôi. Bà Thoa thấy bà Ngát tức giận quá thì khuyên bà từ từ bảo con cũng được, thế nhưng bà không chịu ngừng lại, tiếp tục mắng rồi hỏi: Lâm, thế chuyện con và con bé tên Vân là thế nào vậy? Lâm nhìn sang hai anh trai của mình xem thế nào thì hai anh lại quay mặt đi. Lâm hiểu rồi đấy, hai ông anh sợ chết nên im lặng. Bà Ngát thấy như vậy thì điên tiết rồi bảo: Nhìn cái gì, trả lời đi. Con và cô ta không có gì cả, là cô ta cứ bám lấy con đấy chứ. Này, thế có phải là anh kể có cái mặt tiền thế rồi đi thả thính người ta không? Con nào có đâu mẹ, mẹ cứ nói on cho con ấy. Thế tôi còn lạ gì anh nữa? Tôi thấy chồng và hai anh bình thường ra ngoài oai phong lẫm liệt là vậy, giờ này khi mẹ mắng thì giống như những đứa trẻ bị phạm tội, không dám cái gì thêm. Đúng là đối với cha mẹ thì con cái luôn nhỏ bé, và những đứa con thông minh giỏi giang ở đâu, khi về với cha mẹ cũng phải biết nhún nhường phải trái. Thấy chồng lâm vào thế bí, tôi tìm cách giải vây. Bây giờ có lẽ chỉ có tôi mới cứu được pha nóng này của mẹ chồng. Nghĩ như thế tôi ôm bụng kêu lên: Ôi mẹ à, con thấy đau bụng quá mẹ ơi. Tiếng bà Ngát đang oang oang mắng thằng con bà bối, nghe con dâu la lên như vậy thì quay ngay lại rồi hỏi han: Thế con đau ở đâu vậy, nói mẹ nghe xem. Con thấy đau ở đây à? Tôi nói nhưng lại nhìn anh ra hiểu. Chồng tôi hiểu ý rồi nói: Mà Để con xem cho vợ con cho. Thế xem cẩn thận vào đấy. Mẹ ngồi qua bên kia đi, để con xem. Mà mẹ để lúc khác rồi mắng bọn con. Chứ vợ con đang giai đoạn bầu bí thế này, mẹ cứ nói to lại còn quát tháo. Thế mày lo kiểm tra cho vợ mày đi, làm nhảm lắm chuyện. Lâm bế vợ vào trong phòng, thế là yên ổn. Hai bà nội ngoài với hai chị dâu cũng theo vào sau. Ở ngoài còn bốn người đàn ông. Lát sau thì Lâm đi ra. Quân nhìn em trai của mình rồi nói. Cũng tại em cãi đấy. Tự dưng hai đứa anh bị vả lây. Thế sao các anh không gọi báo sớm cho em? Làm gì mà kịp báo đâu. Phan Anh thấy em trai bây giờ cũng bị mẹ la nhiều rồi nên bỏ qua, quay sang nói chuyện với bà và chú Kha. Mặc kệ hai thằng em nói với nhau. Hai ông già ngồi chơi chán thì rủ nhau xuống dưới cổng chung cư đi dạo, uống chè xít. Trên nhà lúc này có ba anh em Phan Anh nói. Anh Tính, em mua nhà gần ba mẹ đi cho tiện mọi người đi lại. Thì ở đây cũng gần mà anh. Quân nói. Anh thấy đúng đấy. Mua hẳn nhà rộng rãi ra sau này còn con cái ở nữa. Với cơ bản là gần anh chị, ba mẹ còn đỡ đần lúc vợ em sinh chứ. Em chưa kiếm đủ tiền để mua nhà như mấy anh đâu. Thôi tạm thời ở chung cư đi. Cứ xem nhà đi, tiền thì không cần phải lo. Thôi, em không lấy tiền của các anh cho đâu. Thế ai thừa mà cho? Cho vay. Lâm biết thừa tính hai anh nên vẫn từ chối khéo. Thôi, đợi em tầm 2 năm nữa là đủ thôi mà. Cứ quyết như vậy đi. Tháng sau mua nhà mới. Phan Anh nói xong không để cho em mình từ chối nữa, nói sang chuyện khác. Người của anh bảo cái cô Diệp Vân đó hôm qua đi tìm mẹ mình và cô Thoa đấy. Thế có nghe ngóng được gì không anh? Anh nghĩ là liên quan đến Lam Anh, mang bầu, nên hai bà mới sốt sáng như vậy. Nhưng mà chuyện này anh nghĩ không phải là vấn đề chính. Lâm lên tiếng. Em biết cô ta có ý gì? Là sao? Cô ta biết em không phải là em ruột của hai anh. Phan Anh và Quân nghe em trai nói như vậy thì đơ cả người. Quân bối rối nhìn anh trai của mình ý hỏi tại sao nó biết. Phan Anh sau vài giây bất ngờ thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi Lâm. Sao em biết? Bởi vì cái tên của em khác hai anh, nên em đã lấy tóc của ba và em đi xét nghiệm. Em biết cách đây cũng lâu rồi. Em vẫn chỉ có một ba mẹ và hai anh trai thôi. Không phải vì nhà mình giàu có mà em tham lam, mà vì cả nhà mình không ai coi em là người ngoài cả. Nhất là mẹ. Mẹ luôn dành cho em tình cảm mà em thiếu thốn nhất. Quân lúc này mới lên tiếng. Em vẫn là em của bọn anh, là con của ba mẹ. Ai nói gì cứ mặc kệ họ. Mình vẫn là một gia đình. Vâng ạ. Em cảm ơn hai anh luôn yêu thương em như em ruột của mình. Chưa bao giờ bọn anh coi em là người ngoài cả. Ba mẹ thì lại càng không. Phan Anh là người cứng rắn nhất mà cũng đỏ hoe mắt khi thấy em trai út của mình biết thân thế của nó. Anh cứ nghĩ sự thật này sẽ mãi được giấu kín. Nhưng không ngờ bây giờ đến người ngoài cũng biết được rồi thì nó không còn đơn giản nữa. Anh lặng lẽ suy ngẫm lại một lúc thì nói với em của mình. Lâm này, có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh chỉ mong em nhìn vào thực tế, nhận định tình hình nhé. Em hiểu ạ. Thời gian nói lên tất cả và cũng đánh giá con người ta xấu hay tốt. Em đủ chín chắn để giải quyết mọi việc. Anh hy vọng là em đừng vội vã mà mắc sai lầm đấy. Dạ vâng. Một tuần sau, mọi thứ dường như yên ắng thì bà Ngát nghĩ chắc cô ta đã bỏ cuộc. Vớ chắc chỉ là dọa dẫm thôi, nên cũng không để tâm nhiều nữa. Chăm chú và quan tâm đến con dâu thôi. Bây giờ thì cả nhà xuống vào quan tâm đến hai mẹ con bảo bối này. Hai bà thay nhau nấu nướng bồi bổ cho Lam Anh, khiến cô béo nhanh trông thấy. Có tí da thịt, nên trông Lam Anh lại càng xinh xắn. Hôm nay thì hai vợ chồng đi dạo dưới siêu thị, thì vô tình gặp Diệp Vân ở đó. Nhìn cái bụng lùm xùm của Lam Anh, cô ta lại điên lên. Nghĩ đến mình bị thê thảm thì không nút được cơn tức này. Đi đến trước mặt vợ chồng Lâm rồi lên tiếng. Chúc mừng anh nhé. Cuối cùng thì anh cũng được làm ba rồi đấy. Tránh ra. Làm gì mà anh lạnh nhạt như vậy chứ? Cô hình như là đánh rơi cả liêm sỉ rồi thì phải đấy. Đúng thế. Tại anh mà tôi không còn chút liêm sỉ nào cả. Vậy nên tôi đang tính xem anh sẽ trả tôi thế nào đây. Hoàng đường. Lâm không muốn đôi co với con người vô duyên mất não này nữa, nên ôm vợ tránh qua một bên. Cô ta đột ngột giật tay của Lam Anh một cái, làm cô suýt ngã xuống đất. Lam Anh bị bất ngờ, sợ hãi la toáng lên. Lâm Mai kịp chụp lại rồi ôm cô vào lòng. Cả hai vợ chồng được phen hú vía. Lâm nhìn xuống trấn an vợ, đỡ cô qua một bên, rồi đi lại bóp cổ Diệp Vân gằn lên từng chữ. Rốt cuộc cô muốn gì đây? Tôi muốn anh mất đi tất cả. Vậy thì xin lỗi, đã làm cho cô thất vọng. Tôi là đàn ông, không ra tay đánh phụ nữ. Nhưng mà loại phụ nữ khốn nạn như cô tồn tại trên cõi đời này thật làm cho những người phụ nữ khác cảm thấy xấu hổ và nhục nhã. Cô, cút ngay khỏi mắt vợ chồng tôi. Lâm nói xong đẩy mạnh cô ta một cái, làm cô ta ngã rúi rụi xuống đất. Thế nhưng lần này cô ta lại không tỏ ra sợ hãi, đứng lên cười ha hả rồi nói lớn. Đã không phải là con ruột, là còn lấy đúng con gái của kẻ làm hại cha mẹ ruột của mình nữa. Vì gia tài, hãm hại bản thân, vậy mà anh còn gọi kẻ hại ba mình là ba nữa đấy. Tôi thấy anh thật đúng là quá đáng thương đấy, Phan Huỳnh Lâm à. Cô đúng là loại không còn chút não bộ nào cả. Cô thích nói gì cứ đứng ở đó mà nói đi, tôi không quản nữa. Lâm dứt lời ôm vợ đi về, mặc kệ cô ta đứng ở đó với khuôn mặt căm hận. Diệp Vân nhìn vợ chồng Lâm đi về thì cười nhếch mép. Phan Huỳnh Lâm, rồi thì anh sẽ mất đi tất cả thôi, cứ đợi mà xem đi. Còn tôi lúc này bước theo anh như kẻ vô hồn, cho đến khi về đến nhà. Bước vào phòng, lúc này tôi bừng tỉnh hỏi anh chuyện khi nãy là như thế nào. Anh chỉ nói với tôi đừng nghe cô ta nói bậy. Cô ta bởi vì không đạt được mục đích nên cắn càn thôi, chứ không có gì cả. Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng mà nhìn mặt của anh vẫn bình tĩnh như không, thì bao nhiêu nghi ngờ kia đều tan biến. Những ngày sau đó tôi thấy mọi thứ đều bình thường. Anh vẫn đi làm đều và quan tâm đến tôi ngày một nhiều hơn, nên tôi cũng bỏ qua mọi thứ. Tôi bước vào tháng thứ sáu, lại còn thai đôi nữa, thế nên di chuyển có phần nặng nề hơn. Chúng tôi cũng đã mua nhà gần nhà mẹ chồng tôi, nên hai mẹ thay nhau qua chăm tôi cũng rất tiện. Bây giờ gần anh chị cũng đỡ buồn, có người tâm sự suốt. Cuộc sống vui vẻ của chúng tôi cứ như thế trôi đi, cho đến khi tôi bước vào tháng cuối. Còn chưa đầy một tháng nữa là tôi sinh. Buổi chiều hôm đó, lúc mẹ tôi tranh thủ đi xuống siêu thị mua chút đồ, bà vừa đi được một lúc thì có tiếng chuông cổng vang lên. Tôi nghĩ sao bà vừa đi, mới một tí đã về như vậy. Cứ tưởng là bà không mang theo chìa khóa, nên đi ra mở cổng. Thì không phải là mẹ, mà lại là Diệp Vân. Tôi nhìn thấy chị ta thì quay vào nhà, không muốn tiếp chuyện. Chị ta lên tiếng. Này, thế làm cái gì mà trông thấy nhau, không mời nhau vào nhà thế? Tôi không nghĩ là chị là mặt dày đến như vậy đâu. Chị học cao, cũng xinh đẹp, kiếm đâu trả được chồng. Vậy thì vì sao mất nhiều thời gian vào chồng tôi như vậy? Mà chị cũng biết rõ, sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đâu. Bây giờ thì tao lại không muốn chồng mày nữa. Nhưng vì chồng mày mà tao mất đi tất cả, thế nên tao muốn chúng mày cũng phải giống như tao, không còn gì cả. Đấy là do chị tự chuốc lấy. Cút xa chúng tôi ra, để vợ chồng tôi được yên. Đâu có dễ như vậy. Mà mày bảo yêu chồng mày, thế mà mày không biết sự thật về chồng mày và ba mẹ của mày đã làm gì sao? Tôi không quan tâm. Chị đi đi. Tôi không muốn đôi co dài dòng với chị ta, đi vào trong. Thế nhưng mới đi được vài bước thì chị ta nói. Tao nói thì mày sẽ không tin đâu, nên tao sẽ cho mày xem cái này, để mày biết rõ sự thật là như thế nào. Tôi không cần xem bất cứ thứ gì, chị đừng phí phạm thời gian nữa. Tôi vẫn không muốn biết thêm, nên mặc kệ chị ta mà bước vào trong nhà. Tôi tiếp tục xem tivi. Thấy điện thoại trên bàn có tin nhắn, nhưng nghĩ là tin nhắn rác nên cũng chả để tâm. Tôi vẫn thản nhiên ngồi ăn hoa quả và xem ca nhạc. Anh đã dặn tôi không tin vào bất cứ lời gì chị ta nói, đều là mục đích không tốt, nên tôi cũng không để tâm chị ta nói lúc trước. Hai bảo bối của tôi là quan trọng nhất với tôi, và gia đình nhỏ bé của tôi lúc này là điều quan trọng hơn cả. Cùng lúc đó ở bệnh viện, Lâm đang khám cho bệnh nhân, cũng nhận được tin nhắn. nhưng vì Lâm đang bận nên chưa xem được. Lâm bận mải miết nên cũng quên là mình có tin nhắn gửi đến. Lúc gần về thì anh lại nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. Định không nghe nhưng nghĩ ngần ngại một lúc lại bắt máy. Anh chưa kịp hỏi là ai thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. Anh đã xem tin nhắn tôi gửi cho anh chưa? Tin nhắn? Vậy là anh chưa xem sao? Video tôi đã gửi cho anh, nhớ xem đấy. Thế rốt cuộc cô muốn gì đây? Tôi đã nói rồi, muốn anh mất đi tất cả, như chính cái cách mà anh đã bàn cho tôi vậy. Là cô tự làm tự chịu thôi. Anh cứ xem đi, xem anh còn đủ bao dung và yêu thương con vợ của anh không. Cô ta tắt máy. Còn lúc đó thì Lâm đang đắn đo không biết con nên xem không, thì cô ta lại nhắn tiếp. Hãy xem ba vợ đối xử với ba ruột của mình thế nào nhé. Không biết là cô ta định giở trò gì đây. Sau một hồi đắn đo thì Lâm quyết định mở cái video đó ra xem. Nhưng mà khi xem được một đoạn ngắn, vẻ mặt của Lâm thất thần. Xem đến đâu, Lâm nắm chặt tay đến đó, toàn thân run rẩy. Lần đầu tiên nhìn thấy ba ruột của mình, nhưng lại ở trong hoàn cảnh đau đớn như vậy, bất lực nhất. Đoạn video không tiếng, nhưng lại cho thấy rõ những hành động và khuôn mặt hết sức đau thương, hụt hẫng của ba mình. Không rõ là ông nói những gì, nhưng mà ông nói rất rất nhiều, còn thấy ông quỳ cả xuống nữa. Nhưng mà người đối diện lại xua đi không nói, dứt khoát quay đi một cách tuyệt tình. Lúc đó bà của anh vẫn còn quỳ xuống bám vào chân của người đó như van xin. Người đối diện đó chẳng phải ai xa lạ, mà lại chính là ba vợ của anh, với vẻ mặt lạnh lùng không chút rung động. Miệng mấp máy nói mấy câu rồi rời đi ngay sau đó. Còn lại một mình ba anh ngồi dạp xuống đất, đôi mắt nhìn xa xăm, toàn là sự bất lực tột cùng. Lâm cứ nhìn mãi hình ảnh đó của ba mình mà đau lòng. Tưởng đến đây đã kết thúc, thế nhưng là một tiếng tin vang lên, là hình ảnh của cả ba và mẹ anh trong tang lễ. Lâm lau vội giọt nước mắt, mở to mắt ra nhìn, tua đi tua lại đoạn video, xem là mình có nhìn nhầm hay không. Là ba mẹ mình đã mãi mãi ra đi sao? Nhưng mà xem đến trăm lần thì hình ảnh kia vẫn là như một. Hai tấm hình đặt cạnh nhau trên bàn tang lễ đã được quay lại rất rõ ràng. Lâm đổ sụp xuống, ngồi thất thần như thế rất lâu. Không biết là qua bao lâu, chỉ đến khi chuông điện thoại reo lên làm cho anh giật mình quay về thực tại, thì đã là 8 giờ tối. Nhìn số là của vợ gọi đến, Lâm đắn đo vài giây rồi bắt máy. Anh đây. Anh à, anh bận gì sao mà bây giờ chưa về vậy? À, anh bận quá, không nhắn tin cho em được. Em và mẹ cứ ăn cơm trước đi. Dạ vâng à, xong việc thì anh về sớm nhé. Ừ. Lâm tắt máy lại ngồi im như vậy hàng giờ. Cuối cùng thì lái xe đến chỗ Trọng. Hai thằng uống rượu đến lúc Lâm gần như say thì Trọng không uống nữa, bảo đàn em đưa Lâm về nhà. Mấy hôm sau thì Lâm gần như đi sớm về muộn, tuy nhiên vẫn quan tâm vợ như bình thường, chỉ là anh không còn vui vẻ như những ngày trước nữa. Mấy hôm nay tôi không biết là anh bị làm sao, chỉ thấy anh cứ đi sớm về muộn mãi. Hai vợ chồng thì ít nói chuyện với nhau, vì lúc anh về thì tôi đã ngủ say. Sáng tôi dậy thì anh đã đi mất. Chỉ hỏi han nhau qua điện thoại thôi. Anh chỉ mấy câu dặn dò như cũ, còn đâu là im lặng. Hay là công việc dạo này quá bận rộn khiến cho anh mệt mỏi. Hôm nay thì tôi phải đợi anh về bằng được. Một tuần nay hai vợ chồng cứ như ông ngâu bà ngâu ấy. Buổi trưa hôm ấy tôi lấy điện thoại ra xem đặt tên con là gì, thì thấy có số lạ gọi đến. Tôi tắt không nghe máy, thì số đó vẫn kiên trì gọi lại. Tôi lại tắt. Tôi đoán chắc là con mụ Vân nên không nghe máy. Thế nhưng không gọi được thì mụ ta chuyển sang nhắn tin. Tôi định xóa đi thì thấy mụ ta nhắn. Xem đi mà biết, ba mày đã làm gì với ba ruột của chồng mày. Và chuyện này thì chồng mày cũng biết rồi đấy. Tôi không hiểu là chị ta nói cái gì, nhưng mà thấy chị ta nhắn như vậy lại nhớ đến câu nói của chị ta hôm ở siêu thị, vội vàng mở video lên xem. Tôi vô cùng ngỡ ngàng và đau khổ. Không lẽ mọi chuyện đúng như chị ta nói là có liên quan đến ba tôi? Và ba tôi chính là người đã hại ba anh sao? Không đâu, không thể như vậy. Tôi không tin ba tôi lại hại ba anh. Mà như thế này có nghĩa là anh không phải là con ruột của ba Toàn và mẹ Ngát. Tôi ngồi im lặng, hồi tưởng về ngày đó. Anh có hỏi tôi, nếu như anh không phải như những gì mà em thấy, anh không phải là con nhà giàu, thì em có còn yêu anh không? Vậy là anh đã biết mình không phải là con ruột của ba Toàn. Vậy chuyện về ba tôi và ba anh thì sao đây? Lúc nãy chị ta nói anh đã biết chuyện này rồi. Vậy thì có khi nào? Có phải là anh đã nghĩ ba tôi hại ba anh mà cả tuần nay anh tránh mặt tôi không? Đang suy nghĩ mông lung thì anh nhắn tin là anh hai ngày đến phải trực ở bệnh viện, dặn tôi ở nhà ngủ đi. Vậy là anh đã cố tình không muốn thấy mặt mẹ con tôi nữa. Anh đã chán ghét tôi sao? Bình thường là anh sẽ gọi điện cho tôi, chứ không nhắn tin như thế này đâu. Mà lịch trực thì có sẵn từ trước. Anh sẽ nói cho tôi sớm, chứ không phải thông báo giờ này. Và càng không có chuyện trực hai ngày liền. Tôi cứ ngồi ôm gối thu lù khóc trên giường. Tại sao chúng tôi lại vướng vào chuyện này chứ? Chúng tôi mới vừa vui vẻ lại với nhau, niềm hạnh phúc trọn vẹn chưa kịp hưởng hết. Vậy mà tại sao hết chuyện nọ đến chuyện kia cứ ập đến như vậy? Tại sao chứ? Mẹ tôi vào phòng mang cho tôi bát canh gà, ăn bữa phụ. Thấy con gái mặt mũi tèm nhem như vậy thì vội vàng đặt bát canh xuống bàn rồi hỏi han. Có chuyện gì với con? Mẹ à, bình tĩnh xem nào, nói mẹ nghe xem. Mẹ ơi, chuyện này là sao hả mẹ? Bà Thoa nhìn đoạn video con gái mở lên thì giật mình. Bà nhìn con gái khóc sưng hết cả mắt, ôm con vô về rồi nói. Con à, đôi khi nhìn như vậy nhưng mà không phải như vậy đâu. Con phải tin ba. Đúng là Lâm không phải con đẻ của ba Toàn, nhưng mà chuyện kia không có nghĩa là ba con hại ba Lâm đâu. Mẹ à, con yên tâm đi. Cả nhà mình thương thằng Lâm còn không hết. Với cả ba con, ba Lâm và ba chồng của con bây giờ là bạn thân hơn cả Thủ Túc, thì làm sao có chuyện ba con hại ba ruột của nó được. Mẹ ơi, anh ấy biết chuyện rồi. Chắc là anh ấy nghĩ bà đã hại ba ruột của anh ấy, thế nên cả tuần nay tránh mặt con, lạnh nhạt với con. Anh ấy không cần mẹ con nữa. Con phải làm sao hả mẹ? Ngoan đi, đừng có khóc nữa. Chắc là nó bận thật đấy. Nó là người hiểu lý lẽ, không phải vì đoạn video không rõ tiếng này mà suy nghĩ nông cạn đâu. Con phải tin chồng con chứ. Bây giờ thì nghe mẹ đi, ăn nghỉ đúng giờ, sắp đến ngày sinh rồi đấy, phải giữ gìn con à. Mẹ. Bà Thoa cố gắng dỗ dành con gái để cho cô ngủ đi một chút, rồi bà ra ngoài gọi điện thoại cho chồng và ông bà thông gia nói rõ tình hình. Xem ra thì không thể nào giấu được nữa. Cái gì giờ này cũng không quan trọng bằng hạnh phúc của con cái, và quan trọng hơn là đã có người nối dõi cho ông ấy rồi. Bà hy vọng ở dưới đó ông ấy sẽ mỉm cười và đồng ý cho bà làm như vậy. Bà ngồi đợi ba người lớn đến. Sau thì mấy ông bà cũng đến đông đủ. Bà Thoa nói ra ý kiến của mình. Mấy ông bà cứ giấu, còn tôi sẽ vì con tôi, về hạnh phúc của chúng nó tôi phải nói. Nhìn con bé sắp đến ngày sinh mà nó cứ như thế kia, tôi không nhìn được. Nói gở mồm, chứ nếu như nó xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ ân hận cả đời mất. Nghe bà Thoa nói như vậy, chồng bà lúc này mới nói. Được rồi, để tôi nói với nó. Ông Toàn cũng lên tiếng. Cứ để đấy tôi nói cho. Ông Kha đáp lại. Không, cứ để tôi sẽ nói với nó. Bà Ngát cũng chen vào. Nó còn trực hai ngày trên viện, hay để tôi tìm nó nói cho dễ, mà con tôi dễ tâm sự hơn. Ông Toàn đáp lại. Hai bà cứ để chuyện này cho tụi tôi. Hai bà chăm con cho tốt đi, khó khăn lắm mới có thai được. Hai bà vào với con đi, để chúng tôi tính. Thế rồi ông Toàn lấy máy gọi cho con trai. Lúc này thì Lâm đang trong phòng làm việc. Thấy ba gọi đến, anh liền bắt máy. Con nghe à? Đang bận à con? Dạ, ba cứ nói đi à. Buổi tối, ba qua chỗ con có tiện không? Bà, có chuyện gì để nói sau được không à? Hai hôm nay con bận, hôm về con chủ động tìm ba nhé. Được rồi, vậy ba sẽ đợi con. Vâng ạ. Ngày hôm sau thì cả hai ba mẹ lại sang nhà tôi. Ông bà nói cho tôi nghe rõ mọi chuyện về ba anh, nên tôi cũng không còn cảm thấy khó chịu trong lòng giống như hôm trước nữa. Chỉ là anh vẫn chưa biết, nên tôi vẫn còn lo anh sẽ nghĩ sai về ba tôi. Hôm nay thì anh vẫn chưa gọi về hỏi han tôi, hỏi xem mẹ con tôi ra sao, hỏi xem con có quấy tôi không, có đạp nhiều không. Gần 10 ngày nay thì anh không hỏi tôi mấy câu đó nữa. Từ hôm qua cho đến bây giờ chỉ có mỗi tin nhắn rồi lại mất hút. Có lẽ là anh đang hận ba tôi lắm. Nhưng vì còn vướng tôi và con nên anh mới khó xử như vậy. Đợi ngày mai anh về cả nhà sẽ nói rõ chuyện này cho anh nghe, để anh không còn hiểu nhầm ba tôi nữa. Nhưng mà tôi lại sợ anh không chấp nhận được sự thật đau lòng đó. Càng nghĩ thì tôi lại càng thương anh hơn. Buổi tối, vừa ăn cơm xong tôi thấy bụng của mình cứ nhâm nhẩm đau. Tôi không ngồi chơi cùng ba mẹ nữa, đi về phòng nằm nghỉ ngơi. Một lát sau đó bụng tôi mỗi lúc một đau hơn, và như có thứ nước gì đó đang chảy ra rất nhiều. Tôi cố gắng bò dậy ra khỏi giường, rồi gọi mẹ tôi. Cả mấy ông bà nhìn thấy tôi như thế thì vội vàng đưa tôi đến bệnh viện. Mẹ tôi bảo con chưa đến ngày, sao đã vỡ ối sớm như vậy chứ? Còn tôi thì lần đầu tiên mang thai, không hiểu biết, nên nghe như vậy cũng chỉ như là vịt nghe sấm. Chỉ biết là chắc chắn sẽ nguy hại đến con, nên lại càng lo lắng không thôi. Vừa vào đến nơi tôi được các bác sĩ thăm khám, đưa ra thông báo mổ gấp bởi vì nước ối có phân xù. Sợ thai nhi sẽ bị nhiễm độc nước ối, không tốt cho phổi và hệ hô hấp cho bé. Đã vậy, một bé là bị tràng hoa quấn cổ, mà tôi lại mang thai đôi nữa, nên cần thiết phải mổ ngay. Bác sĩ hỏi chồng tôi đâu để ký vào bản cam kết này, rồi còn mổ ngay, nếu như không ảnh hưởng nguy hiểm đến mẹ và con nữa. Ba chồng tôi nghe như vậy thì lập tức gọi ngay cho anh, thế nhưng không được. Cả nhà tôi lúc này nhốn nháo cùng bệnh viện, vậy mà ba tôi không tìm cách liên lạc được cho chồng tôi. Ba tôi tức tốc sang khoa của anh tìm kiếm, còn tôi lúc này cơn đau một tăng hơn. Bản năng làm mẹ lúc này trỗi dậy rất nhanh. Tôi không thể nào để chuyện gì xảy ra với con tôi được. Thế nên tôi với tay chị bác sĩ rồi nói. Để em ký cho. Em có thể chịu trách nhiệm về con của mình. Các bác sĩ, hãy cứu con em với ạ. Được rồi, sản phụ yên tâm. Nếu như bà không có ở đây, thì ông bà cũng có thể ký thay. Bác sĩ cầm tờ giấy đi ra ngoài, thì tôi nghe tiếng bà tôi nói. Để tôi ký. Chăm sự nhờ bác sĩ giúp mẹ con của cháu, mẹ tròn con vuông ạ. Bác yên tâm đi, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Cánh cửa phòng khép lại, chỉ còn tôi và mấy bác sĩ y tá trong căn phòng rộng rãi, lạnh lẽo. Tôi cứ nghĩ đến ngày sinh, ít nhất thì anh cũng nắm lấy tay tôi, cùng tôi đón chờ giây phút đứa con ra đời. Thế nhưng ngay lúc này, chỉ có ba mẹ con tôi tự chống chọi. Nghĩ đến đây tự nhiên, nước mắt chảy dài. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc để tôi yếu đuối, mà tôi phải cố gắng hết sức vì con của tôi. Lầm lúc này, cũng từ phòng mổ bước ra, nhìn thấy cô y tá hớt hải chạy về phía anh gọi báo. Anh Lâm, bác trai nhắn anh qua khoa sản gấp, bác ấy gọi cho anh không được đấy. Lâm nghe như vậy vội chạy về phía khoa sản, không hỏi thêm gì cả. Anh không nghĩ được gì, nhanh chóng đi tìm ba của mình. Đến nơi thì Lâm thấy cả nhà đứng ở ngoài, vẻ mặt ai nấy đều lo lắng. Anh hỏi mẹ mình. Mẹ à, vợ con sao rồi à? Vẫn còn ở trong đó. Mà con làm gì mà máy không gọi được như vậy? Con có biết vợ con lo lắng lắm không? Con ơi là con. Mẹ à, con... Ông Toàn không để thằng con nói tiếp, mà vùng tay đấm ngay cho Lâm một phát vào mặt. Ông tức giận rồi nói. Đàn ông cái nhà này không có kiểu suy nghĩ ấu trí, trốn tránh như vậy. Nếu như mẹ con nói hôm nay có làm sao, mày đừng bao giờ gọi tao là ba nữa. Bà, con xin lỗi, con sai rồi. Con không có ý định trốn tránh gì cả. Mà... mày hãy cầu trời cho mẹ con nó được khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Nếu không, đừng xuất hiện trước mặt chúng tao nữa. Bà... Ông Kha lúc này không còn tâm trạng nói gì nữa, cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng mổ. Đời ông từ trước đến giờ chưa làm việc gì hổ thẹn với lương tâm mình. Nhưng mà có lẽ lần này ông sai rồi, khi đã gián tiếp làm cho con gái của mình ra nông nỗi này. Dù là vô tình hay hữu ý thì ông cũng không tránh khỏi liên quan. Mọi người lúc này thì ai cũng căng thẳng, còn Lâm thì tâm trạng thảm hơn rất nhiều. Ăn năn có, hối hận có, dằn vặt có. Tim của anh nhức nhối từng hồi,